Quan gia hai mặt, chương 58, 58, lật ngược tình thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người Tống Kỳ cứng đờ, run lên một cái khi thấy tất cả người của mình đều thay đổi hướng súng chĩa thẳng vào mình. Hắn bàng hoàng, không tin vào mắt của mình, hoảng loạn xoay đi xoay lại chỉ tay vào những người đó điên tiết. Giận dữ nói, các người là một lũ phản bội. Dây cười lạnh, súng trên tay cũng đã chĩa ngay đầu của Tống Kỳ. Thấy hắn hoảng loạn, bàng hoàng, sợ hãi, anh vui vẻ vô cùng. Có cần phải kinh sợ như vậy không? Với mức độ biến thái của anh đối với thuộc hạ thì anh phải nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày bọn họ sẽ quay lưng với anh chứ. Những người có mặt ở đây đã sớm đã về một phe với tôi rồi. Họ làm sao có thể chịu đựng được sự hành hạ, nổi giận vô cớ của anh được. Chính anh đã khiến cho họ phải làm vậy, không thể trách ai được. Gã Oan siết chặt bàn tay thành nắm đấm, giận dữ cực điểm. Không ngờ bản thân lại nuôi ông tay áo, nuôi ra một lũ phản bội. Hắn chợt nhớ đến điều gì đó rồi bật cười lớn, tia sợ hãi trong mắt cũng đã biến mất. Nụ cười mỗi lúc một quỷ dị, man dở. Các người nghĩ các người thắng rồi sao? Chưa chắc đâu, chưa đến phút cuối cùng chưa biết là ai thắng ai. Các người hãy mau lắng tai nghe xem đó là giọng nói của ai. Một tiếng hét thất thanh vang vọng khắp nơi, sắc mặt của Dây cùng Lục Như Ân, Âu Tĩnh Kỳ và những người có mặt tối sầm lại. Trở nên hoảng hốt, cả kinh, làm sao có thể. Phương Tuệ Vi mở to hai mắt lo lắng, hoang mang nhìn Lục Như Ân. Ân ân, tiếng hét vừa nãy là tiếng hét của An Hương đúng không? Lục Như Ân im lặng không biết phải trả lời như thế nào, tiếng hét đúng thật là của Bạch An Hương nhưng làm sao có thể. Em họ của cô vẫn đang ở Bạch gia được mọi người bảo vệ kỹ càng, nghiêm ngặt cơ mà. Cô di chuyển tầm mắt nhìn sang Âu Tĩnh Kỳ hy vọng có một đáp án nào đó từ anh, nhưng vẻ mặt hoang mang, sửng sốt của anh đã khiến cho Lục đại tiểu thư thất vọng, chính anh cũng không ngờ đến chuyện này. Dây siết chặt khẩu súng trong tay, dùng lực ấn đầu súng mạnh vào giữa trán của Tống Kỳ, cô giữ bình tĩnh nói. Anh đừng có hòng mà giở trò, chắc chắn đây là trò quỷ của anh, An Hương đang được người Bạch gia bảo vệ chu toàn, kỹ càng, làm sao có thể bị anh bắt được chứ? Thế à, thế thì cậu cùng đám người Lục Như Ân hãy mau mở to mắt ra nhìn cho kỹ đó là ai. Gã Oan chỉ tay về phía bên trái, ánh mắt lộ rõ sự đắc ý, độc ác. Từ phía cánh tay mà gã Oan chỉ một người đàn ông mang mặt nạ xuất hiện đi cùng hắn ta không ai khác chính là Bạch An Hương. Cô bị hắn ta nắm phía sau cổ, súng chĩa ngay thái dương. Bạch tiểu thư sợ hãi, run rẩy nhìn thấy Lục Như Ân liền rưng rưng nước mắt gọi. Chị ơi! Lục Như Ân cuộn bàn tay lại hận không thể giết chết tên Tống Kỳ xảo quyệt ngay trước mặt. An Hương, em đừng sợ, chị cùng mọi người nhất định sẽ cứu em sẽ không sao đâu. Bạch An Hương cố trấn tĩnh bản thân, nỗi sợ hãi trong phút chốc tan biến khi đối diện với Tống Kỳ, thay vào đó là cặp mắt tràn đầy sự thù hận, căm phẫn. Cô nhìn Lục Như Ân rồi lại nhìn Âu Tĩnh Kỳ cùng những người khác. Em không sao, chị đừng vì em mà tha cho tên khốn Tống Kỳ. Nếu anh ta bắt chị chọn thì chị nhất định đừng chọn em, phải giết chết hắn, tuyệt đối không được vì em mà tha cho tên khốn kiếp đó. Mạnh miệng nhỉ, không ngờ An Hương bé bỏng của tôi lại mạnh mẽ như thế, thật đúng là khiến cho tôi nhìn bằng cặp mắt khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gã Oan nhếch môi bật cười thích thú, phấn khích, đứng trước họng súng của Dây hắn không còn sợ hãi gì nữa. Hắn rất thản nhiên nhấc chân rời đi, bởi hắn biết nếu như Dây nổ súng thì đồng nghĩa với việc Bạch An Hương cũng sẽ chết. Dây nghiến răng nghiến lợi tức điên nhưng vẫn không thể làm được gì, chỉ đành để cho gã Oan tiến về phía của Bạch An Hương. Âu Tĩnh như đứng bên cạnh Lục Như Ân đưa mắt nhìn người đàn ông đang khống chế Bạch An Hương, sau đó hơi nghiêng đầu khẽ nói vào tai của Lục đại tiểu thư. Chị đừng lo lắng, An Hương sẽ không sao đâu, người đang khống chế An Hương là Khải Hiên. Lục Như Ân giật nảy mình trợn ngược hai mắt quay đầu nhìn Âu Tĩnh Như, cô không có nghe lầm đó chứ? Cô nhìn chằm chằm Âu Tĩnh Như như đang xác thực lại lời nói vừa nãy, nhận được cái gật đầu từ cô em chồng tương lai, Lục tiểu thư sửng sốt, kinh ngạc, cảm thấy khó tin vô cùng. Dạ, Khải Hiên thật sự vẫn còn sống. Lục Như Ân liên kết mọi chuyện lại với nhau, hiểu ra tất cả, hóa ra Dạ Khải Hiên cùng Âu Tĩnh Kỳ đã lên kế hoạch từ lâu rồi. Mọi chuyện không phải chỉ do một tay Âu Tĩnh Kỳ dựng lên mà còn có cả phần của Dạ Khải Hiên. Hai người họ đã bắt tay với nhau diễn vở kịch này. Âu Tĩnh Kỳ bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Tôi còn tưởng anh thật sự đã lật ngược được tình thế. Nhưng không, anh đã lầm rồi, anh vẫn thua một cách triệt để. Bước chân của Tống Kỳ đang chậm rãi đi đến chỗ của Bạch An Hương bỗng khựng lại. Hắn quay đầu nheo mắt nghi hoặc hỏi. Cậu nói vậy là có ý gì? Cái gì mà thua một cách triệt để chứ? Rõ ràng chiến thắng đã nằm trong tay của tôi rồi. Giọng nói quen thuộc từ người đàn ông đang khống chế Bạch An Hương cất lên khiến cho gã Oan hoảng sợ đến cực điểm. Oan, anh nhận ra giọng nói của tôi chứ? Dạ, Khải Hiên từ từ tháo mặt nạ ra, khẩu súng đặt ngay thái dương của Bạch An Hương cũng hạ xuống. Tống Kỳ kinh sợ, bàng hoàng, hoảng loạn không muốn tin mọi chuyện đang diễn ra là sự thật. Không, không thể nào, làm sao có thể như vậy được? Rõ ràng cậu đã chết rồi kia mà, sao có thể còn sống được? Ngoại trừ Âu Tĩnh Kỳ, Âu Tĩnh Như cùng Lục Như Ân đã biết được sự thật thì những người còn lại đều kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Âu Tĩnh Kỳ nhếch môi cười đắc ý lên tiếng đáp trả. Có gì mà không thể chứ? Ngay từ khi anh rơi vào cái bẫy tin giả Khải Hiên đã chết thì anh đã thua rồi, thua hoàn toàn. Cách chương.